Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, đặc biệt hương vị. Hứa Linh Vân bối phận, tại Huyền Cơ Môn cực nặng, cho dù là Diệp Xuân Thu gặp mặt nàng, so sánh lên thật đến, đều phải dựa theo thái nãy bối cách gọi đến. Hứa Linh Vân dáng người đặc điểm cũng không nhiều, ngoại trừ tinh xảo đáng yêu, vùng đất bằng phẳng, còn sót lại một cái chữ nhỏ liền có thể khái quát. Cho nên đại khái tâm nhãn của nàng cũng đã rất nhỏ. Nàng bế quan không ra thời điểm còn tốt, nhưng nếu là ngẫu nhiên đi tới, Huyền Cơ Môn đông đảo kiếp tiên đều sẽ bị nàng giày vò khóc ròng ròng. Hết lần này tới lần khác trở ngại nàng bối phận, ai cũng cầm nàng không có cách nào. Những chuyện khác, Không Hư Tử cũng nói không chính xác, nhưng chỉ có một chút có thể khẳng định, đắc tội qua nàng người, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn tình huống này, Huyền Ngọc tiền bối không biết là làm sao làm, thế mà chọc nàng, dựa theo cá tính của nàng tới nói. Chuyện này không làm đến đối phương lột một tầng ra, kia là không có khả năng dừng tay. Huyền Cơ Môn đã từng nghiên cứu và thảo luận qua phương diện này vấn đề. Nếu là không cẩn thận chọc tới tiểu tổ tông, phải làm gì? Đáp án là tráng sĩ chặt tay. Kiếp tiên cấp độ, hung ác thoáng cái, lấy bộ phận khí huyết chân nguyên, huyễn hóa ra một cái phân thân đến. Bản thể ve sầu thoát xác liền tốt, dù sao để cái này tiểu tổ tông trong lòng dễ chịu là được rồi. Đơn thuần lấy tu vi mà nói, Không Hư Tử chẳng qua nhị phẩm kiếp tiên, Huyền Ngọc tiền bối thì là thất phẩm kiếp tiên, cường thế một điểm kiếp tiên, hoàn toàn chính xác có thể không nhìn song phương cảnh giới. Nhưng Không Hư Tử không ở trong đám này, bản thân hắn thiên phú có hạn. Kiếp này nhị phẩm kiếp tiên chính là cực hạn, thậm chí không có sư huynh, các sư tỷ lâm trung tặng, hắn căn bản không đạt được loại cảnh giới này đến. Cũng chính vì vậy, mình tài năng đủ lấy kiếp tiên nơi thân, vì Huyền Cơ Môn lao tâm lao lực, đồng dạng kiếp tiên nào dám nhiễm những này tục sự, sợ kéo ra nhân quả gì, kết quả ứng tại kiếp tiên thật cướp bên trong, đồng dạng kiếp tiên. Đều có cảm ngộ ra đại thần thông, tỉ như Phong Thiện Yêu Vương thiên sinh thần thông, thần hỏa, nàng nghiên cứu hỏa hệ, tại tứ phẩm kiếp tiên cấp độ bên trong, thậm chí có thể cùng bát phẩm long hậu cứng đối cứng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng huyết mạch cường đại, mà đối phương thuật pháp phương diện thì càng thêm xuất sắc một chút. Dạng này tính là không quá công bằng. Không Hư Tử cũng không có cái gì thần thông, chỉ là đem lúc trước sư huynh, các sư tỷ binh khí hóa thành tự thân vũ khí, từ đó đạt đến nhị phẩm kiếp tiên cấp độ. Tại kiếp tiên cấp độ này bên trong, hắn căn bản là thuộc về hạng chót kia một loại, nếu như cùng là nhị phẩm kiếp tiên, đây tuyệt đối là hắn chiếm cứ ưu thế, nhị phẩm đối với thất phẩm. Nhất là hắn đối phương là thần nữ cung cực thịnh một thời đại nhân vật. Dù là rời đi thần nữ cung về sau, có một số việc dấu vết y nguyên sẽ bị lưu truyền rộng rãi tồn tại. Song phương căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Dù là Huỳnh Ngọc chân thân độn mờ, lấy hóa thân cùng Không Hư Tử tranh đấu ở chung một chỗ. Không Hư Tử đều có loại đánh không lại nghĩ muốn chạy trốn xúc động. Hắn bên cạnh thân hai đạo kiếp lôi trôi nổi, đây là đại thần thông dung hội quán thông hiện tượng, bên trong có vô số binh khí chìm nổi, chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, hai đầu kiếp lôi có thể hóa thành bất luận cái gì hình thức binh khí. Có thể so với cùng cảnh giới pháp bảo, thậm chí diệu dụng vô tận, nhưng Huyền Ngọc bảy đạo kiếp lôi khác biệt, kiếp lôi bên trong. Bảy đạo chân thân chiếm cứ, chính là nàng tự thân bộ dáng, từ trái hướng phải, chính là nàng từ xuất sinh đến bây giờ trưởng thành vết tích. Mỗi một đạo thân ảnh đều là nàng đã từng, xuyên thấu qua kiếp tiên thật kiếp, những này đi qua bị nàng diễn hóa, hóa thành lực lượng của mình. Cái này một bộ phận tượng trưng cho thời gian trôi qua. Từ phải đi phía trái, chính là hoàn toàn tương phản đường tắt, tựa như là nàng phản lão hoàn đồng. Cái này một bộ phận tượng trưng cho thời gian ngược dòng. Bảy đạo chân thân, chẳng những mỗi một đạo chân thân đều nắm giữ lấy nàng một lớn thần thông bên ngoài. Thông qua kiếp tiên lực lượng cộng hưởng, càng là có thể ảnh hưởng nàng bản thân thời gian trôi qua. Nếu là bị thương, chỉ cần để tự thân đảo ngược thời gian, trở lại thụ thương trước là được. Cũng hoặc là để cho mình thời gian so với người khác nhanh lên mấy phần. Thậm chí có thể để tốc độ của nàng tăng vọt gấp 3-4 lần. Không nên xem thường cái này gấp 3-4 lần. Ngang nhau cảnh giới bên trong, bất kỳ người nào đột nhiên bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy, đối thủ đều không thể chống cự cũng hoặc là phản kháng. Thời gian là đại đạo, thuộc về nàng vẻn vẹn thời gian, duy nhất có thể ảnh hưởng chỉ có chính mình. Cái này bảy đạo chân thân lần lượt đi ra, Không Hư Tử cảm giác được hai chân của mình đều đang phát run. Huyền Ngọc mặc dù chỉ là thất phẩm kiếp tiên, nhưng vạn năm bên trong, nàng có thể ổn thỏa thần nữ cung đứng thứ hai. Nếu là nàng có thể đột phá đến đêm khuya cấp độ, đến tột cùng có thể diễn hóa xuất dạng gì lực lượng, ai cũng không nói chắc được. Không Hư Tử ngay cả ứng phó bình thường tam phẩm kiếp tiên đều biết phí sức, huống chi là thất phẩm kiếp tiên. Bên cạnh thân hai đạo kiếp lôi hóa thành một kiếm một thuẫn, kiếm công thuẫn thủ, trong chốc lát bên trong vùng thế giới này kiếm khí tung hoành một mảnh. Kiếm khí bén nhọn xẹt qua núi non sông ngòi, phảng phất chỉ là cắt ra một khối non mịn đậu hũ đồng dạng, lập tức đưa chúng nó hóa thành vài đoạn. Không Hư Tử thế công mạnh mẽ, Huyền Ngọc thế công mạnh hơn, bảy đạo thân ảnh đều tự xuất trưởng, nhìn như vô cùng chậm rãi thế công, lại để Không Hư Tử sinh ra một tia cảm giác tuyệt vọng đến. Không tránh thoát, vô luận từ cái kia phương hướng, hoặc là cái nào góc độ, đều không thể ngăn cản bảy đạo thân ảnh công kích. Trường ảnh đầy trời, thế công gần như vô cùng vô tận. Cũng may Huyền Ngọc cũng không phải là muốn giết hắn, mà là nghĩ muốn nhờ vào đó thoát thân, tạo nên một cái có lẽ có thân phận đến. Hừ, lại tới mấy cái con dẹp, muốn nghiền chết bọn hắn, cũng là phiền phức. Huyền Ngọc phân thân yên tĩnh lại, hơi trầm giọng nói, Không Hư Tử bên này áp lực đại tiện, lúc này mới từ nàng vô cùng vô tận thế công bên trong trốn thoát. Huyền Ngọc bên này cũng không nhiều làm dừng lại, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức hóa thành một mảnh máu múa hướng về phương xa bỏ chạy. Mà nàng bảy đạo chân thân cũng trong phút chốc biến mất. U Minh Hải người, Không Hư Tử phối hợp nàng diễn xuất, trầm giọng nói, hắn không có tiếp tục đuổi xuống dưới, tin tưởng tiểu tổ tông nhìn thấy cũng sẽ minh bạch, chính mình đối đầu Huyền Ngọc tiền bối, liền cùng đem đầu đưa tới để nàng chém một cái dạng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng đáng nói, hiện tại hắn chỉ hy vọng tuồng vui này hiệu quả không nên quá chênh lệch, để tiểu tổ tông minh bạch. Đây không phải là có thể tùy tiện truy cứu đối thủ liền tốt. Hứa Linh Vân vẫn luôn đang chăm chú chiến trường, nhìn thấy Huyền Ngọc sử dụng ra lực lượng thời điểm, trong lòng cũng là chấn kinh một chút. Nàng đi qua vô số 5 năm tháng, gặp quá nhiều cái gọi là thiên kiêu cao thủ, tăng thêm nàng yêu gây chuyện thị phi cá tính, lịch đại huyền cơ môn kiếp tiên cao thủ, đều có loại khổ không thể tả cảm giác. Chỉ là những cao thủ kia phần lớn đã qua đời, nếu là có âm phủ, không biết có thể hay không thành lập một cái người bị hại tổ chức. Đếm kỹ một chút nàng tạo qua nghiệt, lịch đại bên trong, có thể ngộ ra loại thần thông này kiếp tiên cao thủ. Cơ hồ không có, phải biết kiếp tiên cấp độ lực lượng, chủng loại nhiều vô số kể, mạnh yếu phân tầng cũng rất rõ ràng. liền ngay cả trường sinh tiên cũng thoát không ra phạm vi này. Tỷ như Lục Tiêu Vân bá đạo, Hứa Linh Vân đan đạo, đều mang tự thân cực kỳ rõ ràng đặc điểm. Lục Tiêu Vân cả đời từ trong tuyệt cảnh quật khởi, tại đỉnh phong bên trong vẫn lạc, bản thân liền là cực điểm sán lạn một tiếng. Hắn nói, một cái bá chữ liền có thể hình dung, mặc cho đối thủ thần thông vô đếm, ta đều phế. Song phương đại đạo va chạm, sống sót cái kia, chỉ có thể là đạo đủ cứng một cái kia. Từ Hứa Linh Vân góc độ đến xem, Lục Tiêu Vân có thể sống lâu như vậy, cũng là một cái kỳ tích. Hứa Linh Vân đan đạo, tại cái kia cơ hồ là từ không sinh có niên đại bên trong. Từ nềm hết linh thảo, chỉnh lý dược tính, lại đến không ngừng thôi diễn đan phương, lần lượt tại trong thất bại phấn khởi. Hai người kia mặc dù tính cách hoàn toàn không giống, nhưng đều có một loại khó nói lên lời tinh thần. Lục Tiêu Vân chấp nhất tại chúng sinh, vì ngũ đại châu di dân giết ra một cái thiên địa. Cho dù là hủy diệt tự thân cũng ở đây không tiếc. Chúng sinh đối với Hứa Linh Vân mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Trong mắt nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người. Nàng bản thân cố chấp đáng sợ, người cái này tiện nghi sư phụ, còn không kém mà. Hứa Linh Vân từ bên trong tiên đỉnh thò đầu ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Nhược Vũ. Nàng bề ngoài tuổi tác quá nhỏ, loay hoay ra này tấm thần thái đến, nhìn lên tới ngược lại để cho người ta cảm thấy khiếp người. Người đang nói gì đấy? Lâm Nhược Vũ giả bộ như vô tội nhìn xem nàng. Chính mình sư phụ náo động tĩnh lớn như vậy, không phải liền là sợ gia hỏa này làm ầm ĩ đứng lên, đem toàn bộ huyền cơ môn kiếp tiên đều hướng vũng nước đục này bên trong kéo. Hương vị, Hứa Linh Vân ngưng thần trông lại, nàng nói khẽ, hương vị bán các ngươi, ta là khí linh, mà lại là khí linh bên trong máy bay chiến đấu, ta muốn phân biệt một người, chẳng những có thể lấy từ đối phương hình dạng để phán đoán, thậm chí còn có thể từ đối phương phát tán đi ra hương vị đến so đúng. Dừng một chút, Hứa Linh Vân mới lên tiếng, mỗi một loại công pháp, tựa như là một vị tiên thảo, đều có hắn đặc biệt hương vị, người nếu là tu luyện loại công pháp này, tự nhiên mà vậy liền sẽ tản mát ra cùng loại mùi đến. Lâm Nhược Vũ sắc mặt có chút khó coi đứng dậy, Hứa Linh Vân ngược lại là hài lòng nói, để cho ta đột xem, ngươi là làm sao biết linh thạch phương pháp tu luyện đâu. Phải biết ngũ đại châu bên trong cũng không đề xướng loại phương pháp này, thậm chí rất nhiều người đều không biết. Một điểm này ngươi sư phụ thật sự là phí tâm, nàng khẳng định là lấy thần nữ cung công pháp làm cơ sở, cải tiến ra loại tu luyện pháp này từ, đến dùng cái này cứu vãn ngươi lúng túng tốc độ tu luyện. Lâm Nhược Vũ bất đắc dĩ ngẩng đầu, thở dài nói, ngươi thắng. Cho nên nói vấn đề này hai người các ngươi làm không tử tế. Tại sao phải gạt ta đây? Ngươi có phải hay không quên đi? Ta mới là lúc ban đầu đưa ra cái này biện pháp người. Còn thân hơn tự mang ngươi thi hành qua. Các ngươi nếu là thông báo cho ta, đến mức náo thành cái dạng này sao? Hứa Linh Vân khí tút tút nói. Đây là ta chính sư phụ dự định. Ta trước đó cũng không biết. Lâm Nhược Vũ lúng túng nói, Hứa Linh Vân tùy tiện đi tới, nghĩ vỗ vỗ Lâm Nhược Vũ bả vai, làm sao thân cao không đủ, nàng phất phất tay, Lâm Nhược Vũ cười khổ khom người xuống, để nàng thỏa mãn ý nghĩ này, Hứa Linh Vân mới chậm rãi nói, lần tiếp theo có quyết định này, sớm cùng ta thông tin tức, làm gì động thủ động cước đâu, ta thổi một hơi thở. Liền có thể để hắn ngủ lấy 10 ngày 10 đêm. Lâm Nhược Vũ khóe miệng giật một cái. Không thể không thay Lâm Phong than thở. Bày ra như vậy cái khí linh, quá có ý thức tự chủ. Đến tột cùng là may mắn đâu, còn là bất hạnh đâu. Mắt thấy hai người nói xong lời nói, Không Hư Tử mới chậm rãi bay tới. hắn hướng phía Hứa Linh Vân chắp tay bái một cái, sau đó mới nhìn hướng Lâm Nhược Vũ nói, sự tình làm được như thế nào? Không sai biệt lắm, Lâm Nhược Vũ đáp. Không Hư Tử gật đầu nói, vậy là tốt rồi, có gì cần lời nói, liền nói với ta một tiếng, sư môn cũng sẽ hết sức đi thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Huyền Cơ Môn lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Hứa Linh Vân ở một bên quỷ kêu nói. Không Hư Tử mọc lên ngột ngạt. Huyền Cơ Môn nếu không thì dễ nói chuyện. Chỉ bằng các ngươi có mấy người, có thể đem cả môn phái đều giày vò không được sao? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.